Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt. Chương 17, góc truyện audio.com. Bắp thịt Vương Kiến Quốc bóng loáng mà nhẵn nhụi. Lý Vân Thiên một bên thao một bên xoa cơ ngực y, người toàn thân cao thấp đều nhẵn bóng. Là trời sinh sao? Lý Vân Thiên hỏi. À, không phải, bởi vì thường thường có kiện mỹ biểu diễn. Cách bôi dầu mà có mao sẽ rất khó coi. Vương Kiến Quốc thở hổn hển trả lời. Cặp đùi tráng kiện mở ra, toàn thân cao thấp chỉ có cái mông không phải màu đồng thì đang hàm chứa phân thân của Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên sờ sờ thịt trụ tinh thần phấn chấn của y cười lạnh nói. Kiện mỹ biểu diễn yêu cầu ngươi cạo sạch mao chỗ này sao? Tay hắn chuyển qua nơi hai người kết hợp, mông Vương Kiến Quốc cũng thập phần sạch sẽ, một cọng mao cũng không có. Lý Vân Thiên dùng một ngón tay cắm vào huyệt động đang thừa nhận dục vọng của hắn. Vương Kiến Quốc ăn đau kêu một tiếng, phía sau cũng sạch sẽ, ngươi cũng từng mở đùi ra như vậy để người khác giúp ngươi cạo sao? Vương Kiến Quốc bồi hồi giữa thống khổ cùng khoái cảm, gắt gao nhắm hai mắt, kịch liệt thở hổn hển. Không, là ta tự mình a dùng mật wax, ngón tay trong hậu huyệt móc gầy, khi rút ra mang theo tràng dịch bạch sắc đặc sệt, phân thân mạnh mẽ đâm vào, khiến thân thể Vương Kiến Quốc một trận rung động. Vì cái gì, một nam nhân bình thường lại tự tẩy giang mao của mình? Vương Kiến Quốc mặt trướng đỏ bừng. Đại thúc, nói a, ngươi xem tiểu huynh đệ của ta đang kiểm tra thân thể ngươi. Nhưng thói quen thường ngày của ngươi cũng là nội dung ta cần biết. Cái gì cũng phải rõ ràng, ta mới thuê phòng của ngươi được chứ? Thưởng thức bị thay đổi. Vương Kiến Quốc đành phải mở miệng trả lời vấn đề chính đáng của Lý Vân Thiên. Có đôi khi cảm thấy phía sau thực ngứa ân đưa tay ra sau gãi lại cảm thấy mao phía sau vướng víu cho nên. Trách không được mông đại thúc so với những người ta từng thao lỏng hơn một chút. Ta còn tưởng tuổi lớn, bắp thịt lỏng chứ, đại thúc chưa từng bị người khác tiến vào sao. Lý Vân Thiên không nghĩ tới mình cư nhiên đụng phải một số không ẩn. Có lẽ vì hoàn cảnh xã hội lúc đó, thì cũng không cảm thấy bản thân thích bị nam nhân tiến vào. Nên vẫn kết hôn sinh con. Không có trước giờ phòng chưa từng cho thuê. Vương Kiến Quốc thở hổn hển nói. Đáp án có chút xuất hồ ý liêu làm cho Lý Vân Thiên bật cười. Lúc này, Vương Kiến Quốc hô hấp càng thêm dồn dập, sắc mặt y đỏ bừng, bởi vì khoái cảm xông thẳng vào óc mà sắc mặt hoảng hốt. Y gầm nhẹ một tiếng, phía sau kịch liệt co rút, bắn ra. Vương Kiến Quốc không bị thay đổi độ mẫn cảm lại vì Lý Vân Thiên sáp nhập mà khoái cảm liên tục. Thậm chí lần đầu tiên tiếp nhận côn TST nam nhân đã bị sáp bắn. Điều này làm cho nội tâm Lý Vân Thiên phi thường có cảm giác thành tựu. Lý Vân Thiên không có tiếp tục làm tiếp, dù sao kiện mỹ giáo luyện còn hai người con trai, cần hắn kiểm tra, hắn buông hai chân Vương Kiến Quốc vì cao trào mà vô lực. Rời khỏi người y, nhìn Vương Kiến Quốc hai chân mở lớn nằm trên phản. Tám khối cơ bụng đều là trinh y e bị sáp bắn ra. Lý Vân Thiên vừa lòng gật gật đầu. Tiểu huynh đệ kiểm tra đủ tư cách rồi sao? Vương Kiến Quốc xuyễn khí. Chậm rãi hỏi, ta đại khái kiểm tra không tệ. Có điều còn cần thêm một bước nữa. Đại thúc còn chưa kiểm tra, rót thủy dược. Cũng chưa thử nghiệm công dụng của đại thúc. Ta không biết kết quả sẽ thế nào à? Lý Vân Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Kiểm tra rót thủy dược, công dụng, Vương Kiến Quốc thập phần nghi vấn. Không sai à, đại thúc ngươi có phải đã quên rồi không? Người thuê phòng cần chút hết trinh y e vào trong cơ thể chủ nhà. Nếu khi đó chủ nhà có thể cao trào, lúc đó mới chứng minh gian phòng thích hợp ở lại. Mà công dụng, chính là khách trọ đến nhà chủ nhà. Muốn sử dụng chủ nhà thế nào cũng được, chỉ dùng làm người làm vườn, đầu bếp hay vật phẩm hữu ích, hoặc chỉ đơn thuần là làm công cụ tiết dục. Vương Kiến Quốc bừng tỉnh đại ngộ. À, thật có lỗi. Ta cư nhiên quên chuyện này. Vì xấu hổ, tiểu huynh đệ thật sự ngượng ngùng a, trước khi ngươi rót vào ta đã cao trào. Có phải đã không có tư cách để ngươi sử dụng, chỉ là một mình ngươi đương nhiên không thừa nhận nổi ta. Ngươi có thể tìm giúp đỡ mà, nói không chừng ta kiểm tra, đến người khác, Các ngươi sẽ hợp cách à? Lý Vân Thiên cười nói. Vương Kiến Quốc ánh mắt sáng ngời. Ý kiến hay, y quay đầu bỏ xuống phản. Thể lực khôi phục cực nhanh làm Lý Vân Thiên thập phần tán thưởng. Như vậy chút nghỉ ngơi một hồi là có thể tiếp tục bị hắn thao. Thiện Mỹ giáo luyện đi đến một gian phòng khóa, tìm chìa khóa mở cửa phòng. Con trai lớn của ta tạm thời không ở nhà. Con trai nhỏ ngày hôm qua về không biết sao lại bắt đầu sốt. Nếu tiểu huynh đệ ngươi không chê trước kiểm tra con trai nhỏ đi. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể khá cao, thân thể nó cường tráng, nói không chừng vận động có thể khỏe lại sớm. Lý Vân Thiên qua đi nhìn, người ngủ say dưới chăn giày. Không phải tiểu ca chuyển phát nhanh Vương Lập Hải sao? Về nguyên nhân phát sốt, cũng hiển nhiên nhất thanh nhị sở. Hôm qua hắn ở bên ngoài thao Vương Lập Hải lộ ra trọn vẹn cả một buổi chiều. Nhiệt độ không khí đầu xuân tiết còn rất thấp, thời gian dài lõa lổ khiến toàn thân y lạnh thấu. Hơn nữa thống khổ khai bao cùng vết thương sưng đỏ còn bị nứt phía sau. Không sinh bệnh mới là lạ, không có vấn đề gì chứ. Con ngươi còn đang sinh bệnh à, Lý Vân Thiên do dự hỏi. Vương Kiến Quốc do dự một chút, vẫn mở miệng, dù sao thuê phòng mới là chính sự nam hài tử thân thể khỏe mạnh. Không thành vấn đề, nếu thân sinh phụ thân đều nói như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Lý Vân Thiên xốc chăn trên người Vương Lập Hải lên. Vương Lập Hải bởi vì phát sốt mà mặt đỏ bừng lông mi run rẩy. Gian nan mở mắt, Lý Thiên Sinh, sao ngươi lại tới đây? Y suy yếu hỏi, biểu tình vốn như ánh mặt trời lúc này hơn chút yếu ớt. Nghe nói ngươi sinh bệnh, ta đến thăm ngươi, Lý Vân Thiên nói bừa. Lý Thiên Sinh ngươi thật khách khí quá. Vương Lập Hải cảm kích nói, việc dùng thử con làm được không? Lý Vân Thiên làm bộ sốt ruột. Mấy thứ kia ta cần dùng gấp, nếu không thể nhanh chóng thử hết. Vương Lập Hải khẽ cắn môi. Lý Thiên Sinh, không sao, không cần băn khoăn về cơ thể ta. Ta sẽ tận lực giúp ngươi thử hết, sẽ không trì hoãn chính sự của ngươi. Vậy sao, vậy thật tốt quá, Lý Vân Thiên vui vẻ nói. Vừa lúc ta đến thuê phòng nhà ngươi, cần kiểm tra trạng huống thân thể chủ nhà. Hôm nay tiến hành cả hai việc đi. Như vậy à. Vương Lập Hải bất chi bất giác bị Lý Vân Thiên thôi miên ngơ ngác nói. Quy tắc cụ thể để phụ thân ngươi nói cho ngươi nghe. Hiện tại trước đi rửa sạch thân thể một chút đi. Một hồi kiểm tra bị ta thấy thứ bẩn thỉu gì đó sẽ thực phức tạp a. Vương Kiến Quốc trần trụi hoàn toàn đi tới. Truyền thụ cho con trai thưởng thức Lý Vân Thiên vừa dạy cho y. Nhìn một phụ thân dạy con trai làm thế nào dùng mông khiến khách trọ vừa lòng. Cảnh tượng này quả thực rất thú vị, Lý Vân Thiên trong mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, phải để khách trọ rót dịch thể kiểm tra, cũng chính là trinh y e vào cơ thể ngươi đồng thời chính ngươi cũng phải đạt cao trào. Vương Ba Ba vừa giảng, vừa quỳ trên mặt đất nhếch mông chỉ vào hậu huyệt của mình làm mẫu cho con trai. Có lẽ sẽ rất khó a, bởi vì đang sinh bệnh thể lực của ta không tốt lắm. Vạn nhất ta bắn trước sẽ làm Lý Thiên Sinh thất vọng. Vương Lập Hải nghiêm túc lo lắng tính khả thi. Nếu ngươi cũng không được, cũng chỉ đành gọi đại ca ngươi về. Vương Kiến Quốc cao mày. Hơn nữa ta còn phụ trách nghiệm hóa đống hàng hóa của Lý Thiên Sinh. Vương Lập Hải cảm thấy nhiệm vụ này rất nặng. Khi tiểu huynh đệ sắp vào thì dùng sức co rút pi lan của ngươi. Hắn đại khái sẽ nhanh bắn thể dịch kiểm tra vào trong cơ thể ngươi đi. Vương Kiến Quốc gia chủ ý cho y ta tận lực kiên trì. Vương Lập Hải tựa hồ hạ quyết tâm, biểu tình kiên nghị nói. Vương Lập Hải phát sốt chỉ mặc quần lót lắc lắc lư lư đứng lên. Không có biện pháp, chính sự quan trọng hơn. Phải đợi ta rửa sạch thân thể thật sự là thất lễ. Mời tạm thời kiểm tra thân thể cha ta lần nữa để giải buồn đi. Cách chương.